trước mối duyên ta là cõi xương, giọt lệ vương bờ mi khóc thương ai suốt đêm dài. Nặng chiếu đôi vai em nghe con tim chợt nhói đau, em không hờn trách chi người, trách cho mình vì quá yêu đôi trước giấc mơ tình yêu. Giờ còn em mong mù khơi xót xa muôn đời, một tình đã bay đi xa ơi người ơi. Dù khó đoán trước mối duyên tình sâu cùng, khi ta không chung một lối về, qua cơn đam mê em không than trách làm gì. Khi anh bước đi bóng đêm tràn ướt mi, còn nỗi trong vắng dưới bóng trăng khuya ấm ầm, em ôm trên tay giấc mơ xưa nồng cháy. Đêm nay lang thang chừng em bước không hồn, và muốn thắp cho trái tim rực sáng bao niềm tin. Nếu ta không còn có chung ước mơ trong đời, thế đành địa tàn cố quên tháng năm dài khờ. Nhé anh xin đừng nhắc chi trái tim tội tình, lòng muốn quên đi bao nhiêu cơn đau vô hình. Đi chung sự sinh thái loạn, sinh thái loạn tụ dưới cơ rất liều lên tạo thiên liêng. Đi u yê u huê chỉ là个人，我知道你根本没那么坚强。你总是心太软，心太软，把所有问题都自己扛。相爱总是简单，相处太难，不是你的就别再勉强。想着他吗？你这样痴情到底累不累？明知他不会回来安慰，只不过想好好爱一个人，可是他无法给你满分，多余的心事他不懂心疼。应该不会只想做个好人，哦，算了吧，就这样忘了吧，该放就放，再想也没有用，傻傻等待，他也不会回来，你总该为自己想想未来。Sao em còn mãi mong chờ trước mối duyên ta là cõi xương, giọt lệ vương bờ mi khóc thương ai suốt đêm dài. Nặng chiếu đôi vai em nghe con tim chợt nhói đau, em không hờn trách chi người, trách cho mình vì quá yêu đôi trước giấc mơ tình yêu. Giờ còn em mong mù再勉强，固定打败你撒泪儿，不是你的就别再勉强。